Nông gia xinh đẹp tiểu phúc thê, chương 75, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chân gà hầm, chân giò hầm, cổ vịt hầm, Thành Tiểu Lan hôm nay ra quán, rốt cục thay đổi bánh bao và bánh hai ngày trước, lên một lao hai hàng mới thịt kho và rau. Khi nàng đặt tấm bảng gỗ mới ra, đại tỷ bên cạnh cười. Tiểu Lan à, tại sao mỗi ngày ngươi lại bán khác? Làm theo tâm trạng của mình sao? Thành Tiểu Lan cười gật đầu, đó là sự thật, dưới chân cầu bầy sạp buôn bán, nàng tính là một người khác, bởi vì nhà khác mặc dù không có cửa hàng, bán đồ đều cố định. Bán bánh mứt là bán bánh mứt, bán trái cây là trái cây cố định. Chỉ có nàng ấy, mỗi ngày bán gì đều dựa vào tâm trạng. Ồ, cũng không đúng, còn có một người tùy tâm sở dục như nàng. Thành Tiểu Lan nhìn về phía góc đối diện, người nọ hôm nay đến trễ. Bình thường điểm này hắn đã sớm ngồi xổm trước xây của mình, hôm nay thế nhưng còn không có bóng dáng. Thành Tiểu Lan yên lặng nhìn con ngựa chát nhỏ bên cạnh nàng, thật ra ngồi, so với ngồi xổm thoải mái hơn một chút. Bất quá Thành Tiểu Lan rất nhanh thu hồi ý nghĩ này, nàng bắt đầu thu thập bộ siêu tập halogen của mình. Hôm qua vừa mới ra khỏi nồi một nồi thịt kho, tứ đệ thừa dịp cha mẹ không chú ý bưng nồi lên xe ngựa, thịt và thức ăn đã được halogen ngâm suốt đêm. Hấp thu đầy đủ mùi thơm của nguyên liệu halogen, hiện tại vừa mở nắp nồi ra, cũng không cần hét lên, mùi thơm thoáng cái là có thể bay ra ngoài thật xa, hấp dẫn không ít khách hàng. Ai, hôm nay tiểu nương tử bán thịt hầm, Thành Tiểu Lan đối đãi với người khác luôn vô cùng nhiệt tình, đối mặt với bất kỳ khách nhân nào nàng đều mang theo nụ cười sáng lạn, mặc dù không biết mở miệng nói chuyện, cũng có thể làm cho người ta cảm nhận được tâm tình tốt như gió xuân. Nàng lấy ra một ít tăm sạch và một đĩa thịt kho cắt ra hiệu cho khách hàng nếm thử miễn phí, những người đó phần lớn đều có chút kinh ngạc. Miễn phí, đây là thịt, Thành Tiểu Lan cười xua tay, lại chỉ cái đĩa kia, ý tứ kia cũng rất rõ ràng, không sao, ăn là được. Khách hàng kia liền có chút ngượng ngùng, trong lòng cũng tính toán nếu hương vị không kém, ít nhiều mua về, kết quả khi hắn nếm xong, một đôi mắt trong nháy mắt sáng lên. Đây không phải là một vấn đề để mua một chút, bao nhiêu tiền một cân, ta muốn 5 cân, Thành Tiểu Lan hoảng sợ, 5 cân không ít, một nồi này của nàng nhiều nhất cũng chỉ hơn 10 cân. Nàng ý và người nọ nhìn ván gỗ, thịt kho 15 văn, rau 8 văn tiền, giá cả cũng coi như hợp lý. Người nọ liền vui vẻ đưa tiền, xách thịt kho rau rời đi. Lúc bỏ tiền ra, người nọ còn cười giải thích, hôm nay trong nhà có khách. Vừa vặn mua chút về tiện cho nương từ nhà ta trực tiếp nấu ăn, có thể tiết kiệm cho nàng không ít việc. Thành Tiểu Lan bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng cảm động, còn khuyên mãi cho hắn, người nọ lại càng cực kỳ cao hứng. Chị Vưu Vưu vừa chứng kiến toàn bộ quá trình, vừa cười vừa hâm mộ. Tâm địa của Tiểu Lan thật tốt, khó trách làm ăn tốt. Thành Tiểu Lan cùng đại tỷ này nhiều ngày ở chung, quan hệ không tệ, cũng biết đối phương họ Phan. Thập phần hào phóng phân chốt rau kho cho Phan Đại Tỷ, để cho buổi trưa nàng đổi khẩu vị, Phan Đại Tỷ cũng cười nhận lấy. Lại qua nửa canh giờ, mắt thấy hôm nay Tiểu Lan bày sạp đều sắp kết thúc, Tạ An mới rốt cục lại tới. Hắn ta thay đổi xiêm y, sọc cũng nhiều hơn một cái, không biết bên trong còn có thứ kỳ quái hay không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng Thành Tiểu Lan cũng không quan tâm đến cái gì khác. Lập tức đem cơm thịt kho mình chuẩn bị sẵn đưa qua một phần, đặt ở trước mặt hắn ta. Tạ An thấy người đến còn có chút kinh ngạc, khóe môi mím lên, thần sắc rõ ràng thập phần khó hiểu. Thành Tiểu Lan rút ra bài học, cũng không khoa tay múa chân, trực tiếp đem tờ giấy đã viết xong nhét lên trước mặt nam nhân, trên đó viết. Đa tạ nấm của ngươi hôm qua, nhưng cái kia quá quý trọng, cái này cho ngươi, coi như trả lại cho ta một phần tâm ý, Tạ An biết chữ. Nhưng vẫn ngẩn người sau khi nhìn rõ nội dung tờ giấy kia. Hắn ta nhíu mày, tựa hồ không thể lý giải, điều này cũng đáng để nàng nhớ kỹ, bất quá chính là một chút đồ trong núi mà thôi, dù thế nào cũng không có giá trị món cơm thịt kho do chính tay nàng nấu. Tạ An bởi vì xuất thần còn chưa kịp cự tuyệt, Thành Tiểu Lan thở phào nhẹ nhõm. Chờ Tạ An phục hồi tinh thần lại, Thành Tiểu Lan đã một lần nữa trở lại quầy hàng của mình bên kia. Ngay cả khi hắn ta muốn từ chối, không có cơ hội. Nam nhân mím môi, tựa hồ có chút ảo não. Hắn ta luôn luôn không quen với loại nhân tình này đưa tới, đưa lui căn bản còn chưa rõ. và bây giờ, hắn ta dường như nợ nàng ấy một lần nữa. Mặc dù Lâm Sảo Nhi có thai, nhưng mật quán Đường Quán vẫn hoạt động như bình thường. Sau khi Lưu Ánh Nguyệt nghe nói chuyện này, nàng còn dành thời gian tới đây. Một là mừng hỉ cho Lâm Sảo Nhi, mặt khác cũng là hỏi ý nghĩ của nàng. Lâm Sảo Nhi cười nói, ta biết sự lo lắng của tiểu thư, người yên tâm, mật quán Đường Quán vừa mới khai trương, ta không thể đóng cửa ngay bây giờ. Huống hồ tháng này ta còn nhỏ, đợi đến tháng sau lớn rồi thật sự không làm được rồi mới bàn bạc. Tiểu thư cảm thấy tốt không? Lưu Ánh Nguyệt, cửa hàng là chuyện nhỏ, thân thể của ngươi mới là quan trọng nhất. Kỳ thật thời gian này ta cũng đang suy nghĩ, không phải ngươi nói làm ăn đã dần dần đi vào quỹ đạo, bận rộn không được sao? Sao không nghĩ về việc thuê thêm người? Làm như vậy sẽ làm giảm bớt gánh nặng đáng kể của ngươi. Lâm Sảo Nhi vội vàng nói, chuyện này làm sao có thể khiến ta có ý định mời cá nhân, nhưng cũng cảm ơn tiểu thư cảm thư. Lưu Ánh Nguyệt nở nụ cười, sao ngươi còn khách khí với ta như vậy? Ta cùng ngươi quen biết cũng không ngắn, nói thật cùng ngươi đi. Kỳ thật ta ở trong thành cũng không chỉ có một cửa hàng như ngươi, đại khái còn có hai thôn trang ba gian cửa hàng, điều chỉnh. Dạy ra không ít người có năng lực, nếu ngươi tin tưởng ta, liền giao cho ta, bảo đảm chọn cho ngươi một người mọi phương diện đều có thể làm cho ngươi hài lòng. Lâm Sảo Nhi trong lòng kinh ngạc, tuy rằng nàng đã sớm biết tài năng của Lưu Ánh Nguyệt. Huống hồ người ta là tiểu thư của huyện lệnh gia, trong tay có một số cửa hàng trang trại chẳng phải là chuyện bình thường. Nhưng bây giờ chính tay nghe nàng nói ra, không tránh khỏi khiến Lâm Sảo Nhi càng thêm nghi hoặc. Tiểu thư lúc trước, sao lại liếc mắt một cái chúng ta đây? Nàng không thể không hỏi. Lưu Ánh Nguyệt đang uống trà, cười nói, cái này cũng không đơn giản. Ông trời chiếu cố ngươi, ngươi sinh ra khuôn mặt khiến người ta chú ý. Ta nhớ rõ lần đầu tiên thấy ngươi bày sạp chính là ở bên cạnh tiệm son, bên kia đều là một ít tiểu nương tử tinh xảo đẹp mắt, cầm quạt đoàn mua son phấn, hết lần này tới lần khác ngươi bán bánh sữa bò ở chỗ đó. Lâm Sảo Nhi vừa nghe liền nở nụ cười, nàng cũng không biết lúc trước mình nghĩ sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật sự là lần đầu tiên bày sạp, chỉ dựa vào một cỗ mãng mãng mà xông lên. Còn có một nguyên nhân, Lưu Ánh Nguyệt cùng nàng nói cười xong, chính trực nói. Cửa hàng điểm tâm ở Lâm An Thành chúng ta chỉ có một cửa hàng Vĩnh Phương Trai, mấy năm nay cửa hàng lớn coi thường khách, không ngừng tăng giá giá khởi điểm, không có cạnh tranh, dẫn đến hoa phong cùng hương vị của bọn họ căn bản không có biến hóa. Ta cũng thật sự là ăn chán, cho nên nghĩ nếu ngươi có thể thành công, tuyệt đối là một đối thủ của Vĩnh Phương Trai, nếu không thành, ta cũng chỉ là nhờ mấy chục lượng bạc, không tính là cái gì. Lâm Sảo Nhi nghe được mới xem như hoàn toàn hiểu được. Không hổ là tiểu thư nhà huyện lệnh, kiến thức lâu dài hơn nàng ấy rất nhiều. Nhưng bây giờ Lâm Sảo Nhi cũng sẽ không tự coi thường bản thân, biết đối phương cũng coi trọng quan điểm mật ong, thế là gật đầu. Vậy thì nhờ tiểu thư giúp ta tìm người, ta còn có thể bớt đi không ít tâm. Lưu Ánh Nguyệt cười nói, ngươi yên tâm, 3 ngày sau liền đưa tới cho ngươi. Gánh hàng thịt của Tiểu Lan hôm nay kinh doanh rất thành công. Trưa đến trưa đã bán hết sạch, nàng còn nhớ Lâm Sảo Nhi không ăn cơm trưa, mang theo cơm thịt kho đã nấu vào buổi sáng, lắc lắc đường đường thu dọn quầy hàng. Dưới cầu bầy sạp gần 5-6 nhà, mỗi ngày nàng thu gian sớm nhất. Trương Bá bên cạnh cười nói, tay nghề của Tiểu Lan tốt như vậy, sao không làm nhiều, mỗi ngày đều chỉ bầy cả buổi sáng. Chị Phan nói, người biết gì không? Tiểu Lan lại không thiếu tiền, thấy cửa hàng nhỏ tầng 2 bên kia, đó chính là Thành Gia. Càng không cần nói đến mấy trăm mẫu trang trại trâu của Thành Gia Tứ Lang. Trương Bá hiểu, giọng điệu toát ra hâm mộ. Hóa ra là Thành Gia, Tiểu Lan xem như là trải nghiệm cuộc sống. Thành Tiểu Lan vội vàng giải thích, đó không phải của ta, là em trai và em dâu ta chỉ có một quầy hàng này. Bất quá sau khi nàng khoa tay múa chân cũng cười cười. Bọn họ hẳn là cũng xem không hiểu, vì thế cũng không giải thích chỉ là cười, sau đó xách đồ liền xoay người rời đi. Sau khi nàng rời đi, người đàn ông đối diện Trương Bá mới ngẩng đầu nhìn nàng một cái, đôi mắt đen nhánh lại không biết đang suy nghĩ cái gì, chỉ nhìn chằm chằm bóng lưng Tiểu Lan, cho đến khi nàng hoàn toàn đi xa cũng không nhìn thấy nữa, lúc này mới thu hồi tầm mắt, lại nhìn thoáng qua cửa hàng nhỏ tầng 2 bên cầu vàng. Lâm Sảo Nhi quả thật đói bụng. Một chén cơm thịt kho ăn sạch. Vị thịt của chị cả làm ra quá ngon. thịt kho không dầu không ngấy, nước halogen thuần hậu, cơm đầy đặn được nước halogen thơm ngào ngạt thấm ướt, hương vị ngọt ngào ấm áp sôi, lại ăn kèm với dưa chuột thái sợi, cà rốt sợi, sảng khoái giải ngấy. Ăn kèm với đồ ăn vặt và củ cải khô, một bữa ăn chay kết hợp, hai người ăn đều cực kỳ thỏa mãn. Lâm Sảo Nhi lau miệng, nhịn không được nói, chị cả, quá ngon. Nàng cũng không nghĩ ra lời khen ngợi, chỉ cười giơ ngón tay cái lên cho Thành Tiểu Lan. Thành Tiểu Lan tâm lĩnh hội, ngây ngô cười thẳng. Ăn gì vậy, hương thơm như vậy, hai người vừa mới giải quyết xong cơm thịt kho, thanh âm Thành Chính Nghiệp liền theo tiếng bước chân của hắn đi tới hậu viện. Lúc này mới thỉnh thoảng, không nghĩ tới hắn lại đến sớm như vậy. Thành Tiểu Lan có chút kinh ngạc, Lâm Sảo Nhi cũng giật mình, lập tức cười nói, cơm thịt kho, chúng ta ăn xong rồi, không có phần của ngươi. Thành Chính Nghiệp bĩu môi, đại tỷ thiên vị a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Tiểu Lan không nhẹ không nặng vỗ hắn một cái, tựa hồ là đang trách cứ hắn nói bậy bạ. Thành Chính Nghiệp cũng không tức giận, cười nói, sữa tươi đến rồi, trước tiên cung cấp cho ngươi bên này. Lâm Sảo Nhi hiểu, sao lại đưa ta về đây trước, những khách hàng lớn của ngươi thì sao? Thành Chính Nghiệp giả bộ thở dài nói, làm ăn không tốt, hiện tại trông cậy vào Lâm trưởng quỹ, làm sao có thể không hầu hạ ngài trước. Hầu hạ hai chữ rất dễ khiến người ta nghĩ lệch. Lâm Sảo Nhi ho khan một tiếng, bớt nói bậy, sao lại làm ăn không tốt, không phải tháng trước lại nói về hai nhà nữa. Thành Chính Nghiệp cười tiến đến trước mặt nàng, nói đùa, bây giờ lại có hai nơi sản xuất sữa, lượng sữa bò lại đi lên. Lâm Sảo Nhi vừa nghe thấy ánh mắt liền sáng lên, thật sao, mới sinh thêm một con bê khác. Có thêm sữa bò chắc chắn có bê ra đời, Thành Chính Nghiệp gật đầu. Lúc trước không phải đáp ứng ngươi dẫn ngươi đi xem, khi nào đi, ngày mai có thời gian hay không? Lâm Sảo Nhi muốn nhìn con bê con, nhưng vừa nghĩ đến lời Lưu Ánh Nguyệt, nàng suy nghĩ một chút rồi nói. Chờ Lưu tiểu thư đưa người tới đây đã, nàng ấy nói những gì Lưu Ánh Nguyệt nói với nàng ấy hôm nay một lần nữa với Thành Chính Nghiệp, cuối cùng còn hỏi. Nàng nói Lưu tiểu thư sẽ đưa người nào? Thành Chính Nghiệp suy nghĩ một chút, nói, ta cũng không biết, đại khái là một người rất có năng lực đi, như vậy cũng tốt, ta cũng có thể yên tâm một chút. Lâm Sảo Nhi cũng cười nói, ta cũng nghĩ như vậy, dù sao thân phận của nàng ấy cũng ở đó, người đưa tới khẳng định sẽ không kém. Hai ngày nay, khẩu vị của Lâm Sảo Nhi vẫn không tệ, tâm tình cũng tốt, liên tục khí sắc so với trước tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa vừa mới ăn cơm xong, hai má đỏ bừng. Thành Chính Nghiệp vốn còn đang nghe nàng hào hứng bừng bừng nói. Kết quả nói xong, hắn liền nhào tới xoay khuôn mặt nàng hôn một cái. Lâm Sảo Nhi lúc này sợ đến choáng váng, nhanh chóng nhìn chị cả còn đang bận rộn ở phía trước, hạ thấp giọng. Ngươi làm gì vậy? Thành Chính Nghiệp chỉ cười không ra không mặt, kề sát nàng ngửi ngửi. Có phải nàng vừa uống sữa bò không? Không có, vừa ăn cơm, chưa uống. Vậy làm thế nào một mùi sữa? Phụ nữ vừa mang thai đều có mùi sữa sao? Hắn cũng giống như lại đến gần nàng, mắt thấy còn muốn tiến về phía cổ áo. Lâm Sảo Nhi không thể nhịn được nữa. Ba, một tiếng, Thành Tiểu Lan vốn đang xoa mặt, nghe thấy động tĩnh sau đó quay đầu lại. Liền thấy Thành Chính Nghiệp nghiêng mặt đứng, Lâm Sảo Nhi nhìn nàng như không có việc gì xảy ra. Không có việc gì đại tỷ, có một con muỗi da mặt dày, bị ta tát chết. Cách chương.